Dục vọng độc chiếm của ma vương. Chương 6, góc truyện audio.com. Cách hôn lễ trộm long cháo phượng đã một tuần lễ, Lý lão thái gia cũng đã không còn trở ngại, nhưng mà không muốn xuất viện, lão nhân gia còn tức giận, không muốn trở về đối mặt nhận thức đứa cháu dâu, khiến ông tức giận muốn giơ chân, chính là tiểu thư vương gia kia tính tình ngang bướng, dám lôi kéo cháu trai của ông, về việc trấn an dư luận, liền giao cho những người nhà họ vương. Chẳng qua là sau một tuần lễ, mọi người nhà họ vương có chút kích động, nữ nhi bảo bối nhà chúng ta không xứng với bọn họ sao? Sau khi vị khách cuối cùng là vương cha mẹ tức giận thở phì phì rời đi, một chiếc trực thăng đỗ tại sân bay tầng cao nhất của bệnh viện, theo sau hai bên Hắc Thứ Khoan là trợ lý cùng vệ sĩ, xuống trực thăng liền thẳng tắp đi vào gian phòng bệnh tổng thống duy nhất của bệnh viện, ngẩng đầu mà bước như đang bước đi trên lãnh thổ của mình, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí phách nam nhân Hắc gia. Ở trước mặt mọi người, Hắc Thứ Khoan luôn biểu hiện là một người cực kỳ nội liễm, tao nhã có lễ, đội lên mình mặt nạ thân sĩ, khiến kẻ khác không dám lỗ mãng, giờ phút này lại không chút nào che giấu càng khiến người khác khiếp sợ, như Diêm Vương đang báo thù, hùng hổ mà đến tựa như một núi băng đang nổi lên gió bão. Tôi còn tưởng ai tới? Lý lão thái gia dù sao cũng là nhân vật số một có thể một tay che trời, liền không sợ hãi trước khí thế của Hắc Thứ Khoan. Hôm nay có ngọn gió nào thổi tới, mà cậu lại đi thăm cái lão già xương sắp mục này. Lão thái gia khôn khéo, chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn thấu vị vãn bối luôn giỏi ngụy trang này, hôm nay tới đây là không có ý tốt nhưng ông vẫn bình tĩnh chờ. Ông thường cảm thán, nếu Lý gia có một cháu trai giống như Hắc Thứ Khoan thì tốt rồi, không thì chỉ cần có một nửa khí chất cùng sự oai hùng của Hắc Thứ Khoan cũng tốt, so với trước kia, Hắc Thứ Khoan chỉ có hơn chứ không có kém. Hắc Thứ Khoan không muốn lãng phí thời gian, lễ phép cơ bản ứng phó qua, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn làm một giao dịch cùng lão thái gia, sản nghiệp Lý gia tôi sẽ từ bỏ, tha cho cháu trai bất tài kia. Không liên quan tới sản nghiệp Lý gia, tôi muốn nói chính là Nguyễn Yến Hy, tôi thỉnh cầu lão thái gia. Anh khuynh thân về phía trước, tuy nói là thỉnh cầu, nhưng thái độ cùng biểu tình có vẻ như cảnh cáo. Đừng lừa gạt Yên Yến nữa, căn bản Lý gia không có ân tình với Yên Yến, tất cả những cái này đáng lẽ là Yên Yến nên được. Cậu nói cái gì? Trong mắt Lý lão thái gia có một nửa khiếp sợ, Hắc Thứ Khoan dù sao cũng không phải Nguyễn Yến Hy đơn thuần, cũng không phải thân thích Lý gia mã ngu ngốc, không có khả năng không nhận ra sự quái lạ. Lão thái gia là người hiểu rõ, tuy vãn bối không trần thuật một lần cái mà trong lòng chúng ta đều biết rõ. Sở dĩ cha Yên Yến bị phá sản, tất cả đều do con trai ông, cũng là cha của Lý Chiết Kỳ hãm hại, với những căn cứ chính xác trong tay tôi sẽ làm cho thị trường chứng khoán Đài Loan trở lên sôi động. Lý lão thái gia không hề tức giận, mà ngược lại ông cao hứng đến mức như cảm thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi. Cậu đang uy hiếp tôi. Đã rất lâu rồi không ai dám khiêu chiến với ông, khiến đầu năm nay ông lộ vẻ không thú vị, lại có một đống con cháu tiểu bối toàn vuốt mông ngựa. Nịnh bợ, làm ông thấy cuộc sống của mình quá dài. Vãn bối không dám, thanh âm cùng biểu tình của Hắc Thứ Khoan không có đến nửa điểm không dám. Góc truyện audio.com, lão thái gia chẳng lẽ không hứng thú muốn biết giao dịch của tôi là gì? Làm cho thị trường chứng khoán Đài Loan phong vân biến sắc không có lợi, anh là thương nhân, không phải người đầu cơ, có thể thắng lợi trong giao dịch còn thực tế hơn dùng thủ đoạn trả thù. Cậu nói đi, nếu thật sự phải đấu pháp ông thì đã già rồi, mà tiểu tử Lý Chiết Kỳ kia không phải đối thủ của Hắc Thứ Khoan, lấy Giang Sơn Lý ra đấu với Hắc gia, 20 năm trước thực lực còn tương xứng, nhưng nay đâu giống xưa. Tôi có thể không nói chân tướng cho Yên Yến, làm cho cô ấy vẫn tin tưởng ông nội Lý gia yêu thương cô ấy, nhưng không thể dùng ân tình của Lý gia gì đó để yêu cầu cô ấy làm gì, ngược lại từ nay về sau, Lý gia phải trở thành hậu thuẫn của cô ấy. Ý của cậu là, hai mắt Lý lão thái gia sáng rực lên. Lão thái gia là người thông tuệ, hẳn là không cần vãn bối nói thêm nữa. Hắc Thứ Khoan mỉm cười, lại hồi phục bộ dáng nho nhã lễ độ. Lý lão thái gia còn trầm mặc một lúc lâu, ông biết Hắc Thứ Khoan là cho ông một bậc thang xuống, đối với Nguyễn Yến Hy, không phải tất cả đều là áy náy, mà ông cũng thiệt tình yêu thương cô gái này, muốn cô làm cháu dâu của Lý gia một nửa cũng vì tâm tư ấy. Về phương diện khác, Hắc Thứ Khoan cũng muốn bảo toàn sự tín nhiệm của Nguyễn Yến Hy đối với một người, không muốn cô thất vọng cùng bi thương. Về phần lợi ích bên ngoài của hai người tại đây, tiếp theo. Em yên tâm đi, anh biết làm như thế nào. Yến Yến, Hắc Thứ Khoan thấp giọng gọi cô trong bóng đêm. Cô giống như cô vợ nhỏ chờ đợi chồng trở về, vui vẻ xoay người, chui vào ôm ấp của anh, giống như hai khối nam châm, một khi gặp nhau liền khó khăn chia lìa. Cô không khó khăn nhận ra, sau lớp tây trang là cơ ngực rắn chắc cùng cánh tay hữu lực của anh, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua tầng vải dệt dụ dỗ cô, mỗi một lần cô đều cổ vũ mình phải có dũng khí chủ động yêu thương, nhưng cứ sau cái hôn sâu của anh cô lại hóa thành một bãi xuân thủy. Đầu ngón tay có một cỗ ma lực nhanh chóng châm lên ngọn lửa trên da thịt cô, gây cho cô run rẩy mãnh liệt. Cô sung sướng cười như chuông bạc, sau đó biến thành mềm mại đáng yêu, ở dưới anh, bị anh ôn nhu chinh phục mà thở gấp không thôi. Hãy làm cho em trở thành người phụ nữ của anh. Cô khàn khàn mở miệng, thành thục mà thỉnh cầu, cô lại cảm thấy mình giống như cô gái ngây ngô không biết gì, dưới tầm mắt của anh mà xấu hổ cùng quẫn bách vô thố. Hắc Thứ Khoan vẫn mỉm cười. Chỉ cần em cần anh tuyệt đối không cự tuyệt em. Anh tiến nhập cô, giống như hai cái linh hồn cổ đại rốt cuộc hợp làm một, thâm tình mà luật động trở thành tiết tấu duy nhất trong thiên địa này, cô như đang ở trong sóng chiều lại phi thăng tới đám mây, trong ánh trăng sáng một mảnh mê ly mà đạt tới cao trào. Nguyễn Yến Hy chậm rãi mở mắt ra, tối đen đã nuốt trọn hết thảy, hóa ra là cảnh trong mơ. Ý thức được mình đã mộng cái gì, thậm chí khi đang ngủ không tự giác đã làm gì, cô nhắm mắt lại, thân thể ở trong chăn cuộn lại thành một đoàn, run rẩy ôm lấy chính mình, mấy ngày nay cô không dám thẳng thắn tình tự, cô nhịn không được nghẹn ngào, càng chui sâu vào trong chăn. Thành âm nức nở thành gào khóc lớn, dù sao, căn bản không có ai nghe thấy. Nơi này là một hòn đảo, cuộc sống đơn thuần như một hộ thuộc giai cấp tư sản dân tộc Trung Trung, cô đào hôn theo Hắc Thứ Khoan đi tới nước Mỹ, đến nay đã được 3 tuần. Góc chuyện audio.com. Khi cô đến lãnh địa nước Mỹ, Hắc Thứ Khoan cũng không đem cô nhét dưới cánh chim, mà vì cô an bài một nơi ở độc thân, đưa cho cô thẻ tín dụng cùng xe cộ, cho cô một cuộc sống độc lập hoàn toàn mới ở nước Mỹ. Nếu em có thể lựa chọn, em nghĩ tới cuộc sống như thế nào? Khi cô giống như được gặp nữ thần tự do, Hắc Thứ Khoan hỏi cô như vậy, dường như chuyện xảy ra đêm hôm đó trên trực thăng chưa từng phát sinh. Lúc đó, cô cũng không hiểu tại sao Hắc Thứ Khoan lại hỏi như vậy, sau đó biết Hắc Thứ Khoan vì cô mà an bài chỗ ở này, Nguyễn Yến Hy lại cảm thấy cô bị bỏ rơi. Ở đây đến sau này, cô tìm được công việc tại một cửa hàng bán hoa ở lân cận, chứng minh cùng hộ chiếu là giấy tờ cần thiết và chính xác, Hắc Thứ Khoan đã vì cô mà chuẩn bị tốt lắm. Cô vẫn luôn hứng thú với hoa cỏ, bất quá ở nhà yêu nhàn cùng đủ loại hoa cỏ, còn làm việc tại cửa hàng hoa là hai hoàn cảnh khác nhau, sáng sớm trời còn chưa sáng cô phải đi chợ để mua hoa, đổi nước lại là một việc cực nhọc, mới làm 2 tuần, đã phải chuẩn bị cho 4 tiệc cưới cùng khánh thành yến hội, tuy luống cuống tay chân, nhưng mà thực thích thú. Nếu em có thể lựa chọn, em muốn một cuộc sống như thế nào? Trải qua 3 tuần, cô mới hiểu được cô thế nhưng vì cảm thấy bị vứt bỏ mà thấy mất mát. Cô chạy trốn khỏi hôn lễ với Lý Chiết Kỳ tới nước Mỹ, cho tới bây giờ là cô bị bất đắc dĩ, 3 tuần liền, ngày ngày đêm đêm từ không có tự do, sau đó Hắc Thứ Khoan đem tự do đến cho cô thế nhưng cô vẫn cảm thấy bi thương. Cuộc sống mới ở nước Mỹ khiến cô chưa quen, Hắc Thứ Khoan cho cô tự do lựa chọn, cô không cần bởi vì không có sự lựa chọn nào mà phải trở thành người của anh lại cấp cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, chính cô tự lựa chọn cuộc sống mà cô muốn. Tối nay, sau 3 tuần cô thật sự lĩnh ngộ, cô đau lòng khi không có người thân, đau lòng Hắc Thứ Khoan đã dụng tâm vì cô mà làm tất cả, đau lòng khi cô nhớ anh chỉ thăng không giảm. Nguyễn Yến Hy luồn tay vào dưới gối, lấy ra tấm thẻ trong suốt, đây là Hắc Thứ Khoan đưa cho cô, bao gồm cả chi phí cho cuộc sống mới của cô. Đợi cho đến khi em nghĩ thông suốt rồi, lại đến tìm anh. Lúc ấy anh nói như vậy, đây là thẻ văn phòng của anh, lúc nào em hiểu rõ, có thể tới tìm anh chờ em. Cái mà Hắc Thứ Khoan muốn, không phải là vì không có sự lựa chọn nào khác mà cô phải quyết định hiến thân, mà là dù cô có nhiều sự lựa chọn, nhưng vẫn nguyện ý đem cả đời của cô giao cho anh, không phải sao? Hốc mắt Nguyễn Yến Hy lại nóng lên, vì ủy khuất cô nghĩ nhiều lần muốn ngay lập tức nói cho anh, mặc dù cô có nhiều sự lựa chọn, cô cũng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Cô nắm chặt chiếc thẻ, chuông báo thức đồng hồ vang lên ở đầu giường, là thời gian cô rời giường chuẩn bị đi làm việc, cô liền tắt chuông đồng hồ. Trời đã sáng, cô quyết định xin phép, bởi vì hôm nay cô có việc quan trọng phải làm. Đi ô tô vào tòa cao ốc làm việc ở Manhattan, vào tuần thứ nhất khi mới tới nước Mỹ, cô đã ở lại đây, Hắc Thứ Khoan ở trên tầng cao nhất, văn phòng làm việc rộng 150 bình. Kiêm nơi ở tạm thời của anh, lúc ấy vì chuẩn bị chỗ ở cho cô, Hắc Thứ Khoan mỗi ngày đều mang cô qua lại giữa đảo và Manhattan, một đường chỉ cho cô xem những biển hiệu tòa nhà làm dấu, nói đến chỗ nào thì quẹo trái, đến chỗ nào thì quẹo phải, giờ Nguyễn Yến Hy mới biết anh làm tất cả là vì ngày này, một bình. 36 thước vuông, góc chuyện audio.com, đem xe đỗ xong, cảnh vệ ở cửa vẫn còn nhận ra cô, trực tiếp để cô tiến vào tòa cao ốc. Thang máy đang đi lên tầng cao nhất, mới bước ra thang máy, thiếu chút nữa cô đã va chạm vào người phụ nữ bên ngoài. Thực xin lỗi, cô là ai? Người phụ nữ nhíu mi, quần áo sang quý so với Nguyễn Yến Hy khác biệt như nữ vương với bình dân, và thái độ cũng thế. Nguyễn Yến Hy luống cuống khi bị hỏi, bởi vì cô không phải nhân viên ở đây, lại không biết giải thích quan hệ của cô với Hắc Thứ Khoan như thế nào. Bảo vệ đang làm gì vậy? Người phụ nữ nũng nịu nói.